Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4406, làm loạn bản nguyên. Kim Điêu Yêu Vương tại vị lúc, là thật tâm thật ý, nể trọng Ma Dương tộc binh lính cùng con dân. Ma Dương tộc con dân lương bổng, lật ra nhiều gấp 3. Ma Dương tộc binh lính lương bổng, càng là so trước kia nhiều hơn gấp 10 lần. Tại Kim Điêu Yêu Vương thống trị dưới, Kim Điêu Vương quốc có thể nói là vui, vẻ phồn vinh. Thế nhưng là từ khi Bích Nhãn Yêu Hoàng tiếp trưởng Kim Điêu Vương quốc, đồng thời đem Kim Điêu Vương quốc đổi tên là Thương Ưng Vương quốc sau khi, vậy mà ngầm đồng ý dưới trướng thống soái, tướng lãnh, binh lính, tùy tiện, săn giết, săn mồi Ma Dương tộc con dân. Thời gian 3 tháng bên trong, liền săn giết săn mồi vượt qua 30 triệu Ma Dương tộc con dân. Như thế làm điều ngang ngược phía dưới, Ma Dương tộc con dân cùng binh lính sinh mệnh đã bị uy hiếp chí mạng. Nếu như đối phương lại không phản kháng, chẳng phải là đứa ngốc rồi. Nguyên nhân hậu quả, hết thảy đều vô cùng sáng tỏ. Muốn vu oan, muốn vung nồi, cũng là không cho phép. Nếu như yêu tộc quân bộ thật như thế thiên vị Bích Nhãn Yêu Hoàng, cái kia chỉ sợ là không thể phục chúng. Một cái không thể phục chúng quân bộ là tất nhiên không có thể dài lâu. Ma Dương tộc quân bộ tiền lệ đang ở trước mắt, hiện tại trọng yếu nhất cũng không phải truy cứu trách nhiệm, mà chính là muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, thu thập tàn cục, bình định lập lại trật tự, một lần nữa ổn định Thương Ưng Vương quốc trật tự. Đáng tiếc là, Âm Linh Nhi thế nào khả năng cho bọn hắn cơ hội như vậy đâu. Rất nhanh, Âm Linh Nhi lấy Hoành Vũ hạm đội danh nghĩa, chính thức tại lục, diện ma trên tấm bia, đối yêu tộc tiên chiến. Tất cả yêu tộc, nhất định phải tại thời gian 3 tháng bên trong, rời đi Bắc, Hải, bằng không mà nói, Hoành Vũ hạm đội đại quân, chắc chắn yêu tộc binh lính chém, tận giết tuyệt. Một tên cũng không để lại. Tiếp vào Hoành Vũ hạm đội uy hiếp, yêu tộc triệt để luống cuống. Toàn bộ Bắc Hải bên trong, duy nhất hạm đội cũng là Hoành Vũ hạm đội 30.000 chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm. Trừ cái đó ra, lại không cái gì một chi hạm đội tồn tại. Nếu như nói cứng, nếu như mà có, cái kia chính là hải tặc. Trải qua hơn 100 năm thời gian phát triển, Bắc Hải bên trong hải tặc đã phát triển đến một cái trình độ khủng bố. Toàn bộ Bắc Hải bên trong, chừng hơn 10.000 chiến thuyền hải tặc chiến hạm, ngoại trừ Hoành Vũ hạm đội bên ngoài, Hoành Vũ đoàn hải tặc chính là lớn nhất quân đoàn, mà cái này hai đại quân đoàn lại vẫn cứ đều là ban đầu Hoành Vũ Vương quốc giải tán về sau tán loạn thống soái, tướng quân cùng các binh sĩ xây dựng. Đối mặt cùng này, yêu tộc quân bộ bên trong, Bích Nhãn Yêu Hoàng nhất mạch thành viên cuối cùng tìm được lấy cớ. Nếu không phải Kim Điêu Yêu Vương không có sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, gieo như thế tai họa, cho dù cục thế lại hỏng, cũng không đến nỗi cho tới hôm nay cấp độ. Bởi vậy, Bắc Hải thế cục hôm nay, tám thành trách nhiệm là muốn từ Kim Điêu Yêu Vương đi cõng. Là hắn thành lập nên cường đại như thế, thậm chí gần như vô địch hạm đội. Hiện tại, chi hạm đội này xoay đầu lại đến, muốn tấn công yêu tộc. Kim Điêu Yêu Vương, mới là làm loạn bản nguyên. Thuyết pháp này qua đưa ra, rất nhanh liền thu được đại bộ phận quân bộ thành viên tán đồng. Đối mặt cái này, một mực ẩn nhẫn, từ đầu đến cuối không có công bố bất cứ ý kiến gì Kim Điêu Yêu Vương, cuối cùng bạo nộ rồi. Hạm đội đúng là ta thành lập, thế nhưng là, nếu như không lấy thành đối đãi, Ma Dương tộc thế nào khả năng tiếp nhận yêu tộc thống trị? Nguyên bản, tại Kim Điêu Yêu Vương trong tay, hết thảy đều là tinh thần phấn chấn, là Bích Nhãn Yêu Hoàng làm điều ngang ngược, tùy tiện săn giết Ma Dương tộc con dân, mới chọc giận Ma Dương tộc. Cái này cùng Kim Điêu Yêu Vương có cái gì quan hệ? Tuy nhiên Kim Điêu lay động nhất mạch, nói có đạo lý riêng của nó, nhưng ngươi không thể phản quả vì bởi vì a. Tại Kim Điêu Yêu Vương thống trị dưới, Kim Điêu Vương quốc vui vẻ phồn vinh hưng thịnh, nếu không phải Bích Nhãn Yêu Hoàng nửa đường nhúng tay, hiện tại Kim Điêu Yêu Vương cũng đã thống soái lấy 30.000 chiến hạm, chinh phạt Ma Lang tộc, cùng Mang Ngưu tộc, là Bích Nhãn Yêu Hoàng làm hư hết thảy. Tấm ván thế nào có thể đánh tại Kim Điêu Yêu Vương cái mông phía trên đâu? Đối mặt Kim Điêu Yêu Vương lý do thoái thác, Bích Nhãn Yêu Hoàng không chút nào chịu yếu thế. Bích Nhãn Yêu Hoàng xác thực có lỗi, nhưng là mầm tai vạ lại là Kim Điêu Yêu Vương gieo xuống. Mặc kệ Kim Điêu Yêu Vương thế nào từ chối, đều ít nhất phải gánh chịu một nửa sai lầm. Nếu không phải Kim Điêu Yêu Vương thành lập nên cường đại như thế quân đoàn, cho dù Bích Nhãn Yêu Hoàng lại thế nào làm điều ngang ngược, cũng không đến nỗi dẫn xuất như thế làm loạn a. Đối mặt vô lễ như thế lý do thoái thác, yêu tộc quân bộ phần lớn người vậy mà đều cho rằng rất có đạo lý. Dưới cái nhìn của bọn họ, Ma Dương tộc dù sao cũng là ngoại nhân, Kim Điêu Yêu Vương không nên tín nhiệm bọn hắn như thế, cho bọn họ lớn như thế cho phép quyền, chính là bởi vì Kim Điêu Yêu Vương phòng hoạn chi tâm quá thấp, cho nên mới gieo hôm nay làm loạn căn nguyên. Bởi vậy, Kim Điêu Yêu Vương chẳng những phải gánh vác trách, mà lại muốn gánh vác tám thành trách nhiệm. Đối mặt cái này, Kim Điêu Yêu Vương tại Âm Linh Nhi chỉ điểm, cuối cùng bật hết hỏa lực. Tại lục diện ma trên tấm bia, Kim Điêu Yêu Vương đối mặt toàn bộ băng phôi chiến trường, nghi vấn yêu tộc quân bộ. Nguyên bản, Bắc Hải hạm đội tại Kim Điêu Yêu Vương thống soái dưới một đường hát vang tiến mạnh, là yêu tộc quân bộ ngấp nghé Bắc Hải tài phú, đem Kim Điêu Yêu Vương điều đi. Sau đó, mới nhậm chức yêu tộc thống soái. Bởi vì quá mức cấp tiến, triệt để chọc giận Ma Dương tộc. Tại Ma Dương tộc phản công phía dưới, Bắc Hải hạm đội toàn quân bị diệt, mà lại vứt bỏ Bắc Hải chi thượng tất cả hòn đảo. Trong lúc nguy cấp, Kim Điêu Yêu Vương nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, trở lại Bắc Hải, gây dựng lại Bắc Hải hạm đội. Sau đó, Kim Điêu Yêu Vương thống soái 3.000 chiến thuyền tàu chiến đấu, một đường công thành chiếm đất, tại trong vòng 3 năm, triệt để hủy diệt Ma Dương tộc, theo sau lại dùng thời gian 10 năm, đem yêu tộc bị chiếm đóng hơn 7.000 tòa đảo, toàn bộ đoạt lại, theo sau trăm năm thời gian bên trong, càng là thành lập nên số lượng 30.000 chiến thuyền tàu chiến đấu hạm đội, gây dựng 3 chi từ 1.000.000 chiến thuyền tàu chiến đấu tạo thành sụp đổ cấp hạm đội. Nguyên bản, giờ này khắc này, Kim Điêu Yêu Vương đã thống soái lấy 3 chi sụp đổ cấp hạm đội, chinh phạt Ma Ngưu tộc cùng Ma Lang tộc. Thế nhưng là, bởi vì Kim Điêu Yêu Vương 3 tôn tổ tiên, vì yêu tộc lợi ích, cùng Ma Dương tộc lúc đối chiến, toàn bộ bỏ mình. Bởi vì Kim Điêu tộc thiếu đi 3 tôn lão tổ, Kim Điêu nhất mạch tại quân bộ bên trong quyền thế cùng địa vị giảm mạnh, bị chỉnh cái quân bộ chỗ gạt bỏ. Lấy Kim Điêu Yêu Vương như thế quân công, vậy mà tại cạnh tranh yêu hoàng bảo tọa thời điểm bại bởi hắn đối thủ, Kim Điêu Yêu Vương đối thủ Bích Nhãn Yêu Hoàng, dựa vào quyền trong tay cướp đi Kim Điêu Yêu Vương thành lập Kim Điêu Vương quốc. Đối mặt yêu tộc quân bộ quyết định, đối mặt tân nhiệm yêu hoàng chỉ lệnh, Kim Điêu Yêu Vương lựa chọn phục tùng, sạch thân ra nhà, lẻ loi một mình rời đi Kim Điêu Vương quốc, một binh một tốt đều không có mang đi. Thế nhưng là, cái kia Bích Nhãn Yêu Hoàng tiếp nhận Kim Điêu Vương quốc sau khi, lại làm điều ngang ngược, phóng túng dưới trướng thống soái, tướng lãnh cùng binh lính, tùy tiện săn thức ăn Ma Dương tộc con dân. Vẻn vẹn thời gian 3 tháng bên trong, liền săn giết hơn 30 triệu Ma Dương tộc con dân. Lúc đến bây giờ, tất cả sai lầm ngược lại đội lên Kim Điêu Yêu Vương trên đầu, nói hắn không nên thành lập khổng lồ như thế quân đoàn. Còn nói cái gì, nếu như hắn không thành lập như thế to lớn quân đoàn, cái kia, đảm nhiệm Bích Nhãn Yêu Hoàng thế nào làm điều ngang ngược, cũng không đến nỗi có hôm nay tai họa. Kim Điêu Yêu Vương đổ có mấy lời phải hỏi một chút. Chẳng lẽ nói, Bích Nhãn Yêu Hoàng không biết, cái kia ba chi sụp đổ cấp trong hạm đội, tám thành trở lên, là ma dương tộc tu sĩ sao? Chẳng lẽ nói, Bích Nhãn Yêu Hoàng không biết, những cái kia bị săn giết con dân bên trong, có những thứ này các binh sĩ người nhà và thân thiết, thậm chí là con gái sao? Chẳng lẽ nói, Bích Nhãn Yêu Hoàng không biết, như thế cách làm, tất nhiên sẽ gây nên quân doanh bất ngờ làm phản sao? Liền phổ thông yêu tộc con dân đều có thể hiểu được, đều có thể minh bạch sự tình, tại sao Bích Nhãn Yêu Hoàng không biết đâu? Đứng trước hẳn phải chết tuyệt cảnh, ma dương tộc cuối cùng bắt đầu phản kháng. Sau đó, Kim Điêu Yêu Vương liền muốn bởi vậy mà đỡ lên tám thành trở lên trách nhiệm. Thử hỏi, cái này yêu tộc còn có vương pháp à? Còn có pháp luật sao? Chẳng lẽ nói, yêu tộc quân bộ đã thành thương ưng tộc quân bộ sao? Nếu thật là như thế, cái kia Kim Điêu tộc khinh thường cùng như thế quân bộ đồng bọn. Hết chương.